Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612. Trung ương tập quyền. Thu thuế. Trung ương tập quyền, cái này danh từ mới mẻ vừa ra khỏi miệng, liền để đang ngồi tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Rất nhiều người đã trải qua ẩn ẩn suy đoán ra Chu Thần ý tứ. Chỉ là huyền huyễn văn minh vốn có cường giả trí thượng, tông môn mạnh nhất lý niệm, vẫn là để bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Nhìn thấy đám người tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, Chu Thần cười cười, giải thích nói, cái gọi là trung ương tập quyền, chính là lấy thiên cung làm chủ làm, lấy phụ thuộc vào thiên cung lớn địa phương nhỏ thế lực vì cành lá, cường kiền yếu nhánh chế độ. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần quỷ dị cười một tiếng, tiếp tục nói, mà muốn thực hiện trung ương tập quyền, liền muốn từ thiên cung quản hạt các cái địa phương, từng cái thành trấn, điều phần lớn tài lực cùng tài nguyên, tụ tập đến thiên cung tổng bộ, mà cái này, liền muốn dựa vào, thu thuế, thu thuế. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, tại ngôi người, cơ bản đều là thực lực tại đấu vương trở lên cường giả. Cả ngày chỉ chú ý tu luyện, đối với cái gọi là thu thuế, rất là lạ lẫm, cũng chỉ có yêu giả cùng nhã phi hai nữ thường xuyên tiếp xúc phương diện này nội dung. Hai nữ một cái là già mã đế quốc nữ hoàng, một cái là mễ đặc nhĩ gia tộc tộc trưởng đương nhiệm. Đối với tiền tài cùng thu thuế những chữ này, tương đương mẫn cảm, dù sao, già mã đế quốc dạng này nhân khẩu mấy chục triệu đế quốc to lớn. Nếu như không dựa vào thu, thuế để đền bù tài, chính, thu nhập, chỉ sợ sớm đã nghèo được phá sản. Chỉ là, già mã đế quốc chỗ phổ biến thu thuế chế độ, theo Chu Thần, vẫn là quá mức đơn sơ. Cùng địa cầu chủ vị diện tiên tiến thu thuế chế độ so sánh, quả thực lạc hậu như là người nguyên thủy. Chư vị, cái gọi là thu thuế, kỳ thật cùng tông môn hàng năm tiếp nhận cung phụng không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cường độ muốn càng ác hơn, hạ thủ muốn mạnh hơn. Dừng một chút, Chu Thần nhàn nhạt giải thích nói, tựa như là Vân Lam Tông, tại sát nhập tiến vào thiên cung trước đó, đệ tử bất quá ngàn người, liền là nghĩ nhiều chiêu thu đệ tử, cũng nuôi không nổi. Vì sao? Bởi vì Vân Lam Tông không có trực tiếp thu thuế quyền lợi. Tất cả đều là dựa vào vài chỗ gia tộc cung phụng. Có thể những địa phương kia đại tộc sẽ đem bọn hắn vơ vét tới tài phú đều giao cho Vân Lam Tông sao? Đương nhiên sẽ không. Trên thực tế, giao cho Vân Lam Tông cung phụng chỉ là bọn hắn đoạt được chín châu mất sợi lông. Nếu là chân chính nguy nan thời khắc, những địa phương này gia tộc sẽ giúp Vân Lam Tông sao? Không biết, thậm chí giống Hách gia dạng này lang tâm cẩu phế gia tộc sẽ còn ngang nhiên phản bội. Nhưng là, nếu như là trung ương tập quyền chân chính đế quốc, liền không đồng dạng. Chu Thần miệng đắng lưỡi khô, từ trên bàn bưng một cốc trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lúc này mới tiếp tục nói, thiên cung cải chế về sau, ta sẽ hạ lệnh trực tiếp từ địa phương các đại gia tộc thế lực thu thuế. Bọn hắn hàng năm kinh doanh đoạt được 6 thành thu nhập, đều muốn nộp lên thiên cung, lấy cung cấp nuôi dưỡng thiên cung cường giả tu luyện. Cứ như vậy, thiên cung liền có tỷ như nay thêm ra gấp 10 gấp trăm lần kim tệ. Dược liệu, ma thú ma hạch, chân quý khoáng vật, mà những này chính là đấu vương trở lên cường giả cần thiết tài nguyên tu luyện. Cười lạnh, Chu Thần chậm rãi nói, cường giả tu luyện tấn cấp, khẽ dựa căn cốt thiên phú, hai dựa vào tài nguyên tu luyện. Căn cốt thiên phú chính là ông trời chú định, khó mà sửa đổi. Chúng ta có thể làm, cũng chỉ có làm ra càng nhiều tài nguyên tu luyện. Vì vậy, nếu như thiên cung chấp hành ta thu thuế mệnh lệnh, như vậy có khả năng triệu tập tài nguyên tu luyện, sẽ xa hơn xa trước kia thêm ra gấp 10 gấp trăm lần. Mà tài nguyên tu luyện mới là bồi dưỡng đại lượng cường giả, đặt vững vạn năm cơ nghiệp căn bản. Dứt lời, Chu Thần chậm chậm cuống họng, lạnh lùng nói, thế nào, chư vị có gì dị nghị không? Đám người, ngoặc kép, có dị nghị, cũng không ai dám nói a. Hiện tại ai nấy đều thấy được, Chu Thần là bị hách ra phản bội kích thích, chuẩn bị ra tay độc ác, hung hăng lột, gọt những địa phương này gia tộc, suy yếu bọn hắn thực lực, trái lại tăng cường thiên cung lực lượng. Vậy thì để phía dưới trong lòng mọi người có chút cảm giác khó chịu. Bởi vì, vô luận là Gia Mã Đế Quốc Hoàng Thất, vẫn là Tam Đại Gia Tộc, hoặc là Vân Lam Tông, Luyện Dược Sư Công Hội chờ nhóm thế lực. Kỳ thật, chính là Chu Thần trong miệng những cần phải kia bị thu thuế đối tượng a. Mặc dù bọn hắn đều cùng Chu Thần rất thân cận, nhưng lợi ích trước mặt này một ít thân cận cũng đều làm giảm bớt, để bọn hắn hàng năm đem 6 thành ích lợi cùng tài nguyên tu luyện đều nộp lên cho Thiên Cung Tổng. Bộ, thực sự là quá mức thịt đau, dù sao, người người đều có tư tâm. Thật lâu, Gia Mã Hoàng Thất Thái Thượng Hoàng Gia Hình Thiên, cuối cùng nhịn không được, hắn nương tựa theo yêu giả cùng Chu Thần quan hệ trong đó. Lấy thân phận của trưởng bối lấy can đảm nói, Chu Thần, như lời ngươi nói cái này thu thuế chế độ, tựa hồ tại toàn bộ đại lục bên trên, đều cũng không có tiền lệ a. Vậy bây giờ có, Chu Thần cười nhạt một tiếng, trong lời nói lại là vô cùng kiên quyết, nghe nói lời ấy, Gia Hình Thiên còn muốn tranh luận, đã thấy trên đài cao yêu dạ lắc đầu, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Thế là, Gia Hình Thiên chán nản ngồi xuống, ngồi tại Chu Thần bên người yêu giả rất minh bạch, Chu Thần quyết định sự tình, còn không có có thể cải biến được. Thấy Gia Hình Thiên nói chuyện đều vô dụng, những người khác tự nhiên là minh bạch Chu Thần tâm ý. Mà Hải Ba Đông, Vân Sơn mấy người, lại là không nói một lời, bọn hắn đều là người thông minh, biết Thiên Cung cường thịnh. Khẳng định bạc đãi không được chính mình, tựa như là Hải Ba Đông, hắn ước gì Thiên Cung cùng nhiều chỗ thu thuế, dạng này, hắn cùng Vân Sơn chờ Thiên Cung đấu tông, liền có càng nhiều đan dược dùng tới tu luyện. Nhưng mà, đúng lúc này, đứng hàng đế đô ba đại gia tộc một trong Mộc gia gia chủ Mộc Thần, lại có chút không biết thời thế mà nói. Tại Thiên Cung quản lý phạm vi bên trong thu thuế, ngược lại không phải là không thể được. Chỉ là, đế quốc cảnh nội hàng ngàn hàng vạn tòa thành thị bên trong địa phương gia tộc, chỉ sợ đều sẽ không đồng ý a. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đồng ý. Dù sao, Thiên Cung là tại đoạt bọn hắn bánh ngọt, đoạt dòng dõi của bọn họ lợi ích. Chu Thần đứng người lên, chén trà trong tay quay tròn chuyển. Ngẩng đầu lên, hờ hững nói, bất quá, ta cũng không có trưng cầu qua ý kiến của bọn hắn. Lời còn chưa dứt, Chu Thần chén trà trong tay liền bị hắn hung hăng một ném. Để đám người một trận kinh hồn táng đảm, ngay sau đó, Chu Thần sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí mà nói, không có võ lực tùy hành, những làm mưa làm gió kia đã quen địa phương gia tộc. Há có thể ngoan ngoãn nộp thuế, giao ra 6 thành ích lợi. Kể từ hôm nay, từ Thiên Cung nội bộ, điều 100 tên đấu vương cường giả người, 20 tên đấu hoàng cường giả, lại từ Gia Mã Đế Quốc mấy triệu đại quân bên trong tinh giản ra 5 vạn người, tạo thành Thiên Cung thuế vụ quân đoàn, từ Hải Lão đảm nhiệm thống soái, Thiên Cung cảnh nội. Bất luận cái gì dám can đảm chống nộp thuế địa phương gia tộc và tông phái thế lực, đều muốn hết thảy tiêu diệt, toàn bộ trấn áp. Nghe nói Chu Thần lần này đằng đằng sát khí, phía dưới tất cả mọi người là có chút e ngại đứng người lên. Cung kính nói, cần tuân thánh lệnh, tất cả mọi người đứng dậy lĩnh mệnh. Đột nhiên lại có người hỏi, Xuất Vân, Mộ Lan cùng Lạc Nhạn ba đại đế quốc, trước mắt còn không có hoàn toàn bình định, cũng đặt vào thuế vụ quân đoàn thu thuế phạm vi sao? Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười lạnh, không chút do dự nói, lời thưa, đừng nói ba đại đế quốc, tiếp qua mấy năm, toàn bộ Tây Bắc đại lục, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục bên trên sở hữu thế lực, đều phải cho ta Thiên Cung nộp thuế, nếu không giết chết bất luận tội. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.